Xin chào quý vị thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 4 của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Dương Tử My đi đến phố Văn Lai. Bây giờ trong túi của cô có 300 đồng nên cô muốn xem thử số mình có may mắn như vậy không. Cô đi xem hết gian hàng này đến gian hàng khác, xem có thứ gì mà mình ưng ý hay không. Thế là cô không hiểu gì về đồ cổ, thế nên cô không tài nào phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả. Đến khi đến trước gian hàng của một người đàn ông trung niên, cô phát hiện trong mớ hàng hóa đen thui đang bày trên bàn kia, hình như có một vật gì đó đang phát ra ánh sáng màu xanh. Cô cảm thấy rất kỳ lạ, nên liền thò tay vào, lấy món đồ đó ra. Người bán hàng thấy cô là một đứa trẻ mới 5 tuổi, nên đã cản cô lại và nói, cô bé, đừng có phá chứ, cha mẹ của cháu đâu? À, cha mẹ của cháu ở bên kia ạ. Dương Tử My đưa tay chỉ đại về phía một cặp vợ chồng đang đứng gần đó rồi nói, đi chỗ khác chơi đi. Tìm cha mẹ đi, đừng có phá đồ của chú. Mấy thứ này đều là đồ cổ không đấy. Người bán hàng khoát tay xua cô đi chỗ khác. Dương Tử My thấy món đồ đang phát sáng kia là một chiếc vòng hoa bằng đồng mạ vàng. Trên vòng còn dính bùn đất nữa. Sao chiếc vòng hoa đó lại phát sáng nhỉ? Trong khi nó không có bất kỳ nguồn sáng nào để có thể phát sáng. Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu nên lại càng cảm thấy hứng thú với chiếc vòng đó. Cô đánh bạo lên tiếng hỏi, chiếc vòng hoa này bao nhiêu tiền ạ? Cô bé thích chiếc vòng hoa đó sao? Gọi cha mẹ đến đây, ta sẽ cho họ biết giá. Người bán hàng thấy có người muốn mua hàng nên cũng không màng tới chuyện cô chỉ là một cô bé mới 5 tuổi nữa. Chú cho con biết giá là con được rồi, thế nhưng con có tiền lì xì để dành. Nếu chú nói với cha mẹ con sẽ không mua đâu. Dương Tử My giả bộ nói, thế cô bé có bao nhiêu tiền đi gì? Chú không cần quan tâm là con có bao nhiêu tiền, chú chỉ cần cho con biết giá là được rồi. Nếu như là người nào khác muốn mua chiếc vòng hoa đó, thì người bán hàng chắc chắn sẽ nói giá trên trời. Sau đó là hàng loạt những câu nói dối, kiểu như đó là đồ cổ được phát hiện từ năm nào. Nhưng bây giờ, với một đứa bé chỉ mới 5 tuổi như cô, thì con nói khoác cũng chẳng được gì. Hơn nữa, dù sao chiếc vòng hoa kia giá vốn cũng chỉ có 1.5 đồng, nên bán mắc hơn vài đồng cho một đứa bé như thế này chắc chắn cũng không sao. Nghĩ thế nên người bán hàng mới giả vờ cho vẻ thần bí và giơ một ngón tay lên nói, cô bé, đây là đồ cổ, chú thấy con thích nên cũng bán giá rẻ cho con, 100 đồng, con có mua được không? Rõ ràng là gạt con nít mà. Những người kế bên bắt đầu dùng ánh mắt kinh khi mà nhìn sang ông chú đang bán hàng cho Dương Tử My. Mắc quá, con nghĩ nó nhiều lắm là 10 đồng thôi. Hôm qua con mới mua một món đồ chơi rất đẹp nhưng cũng chỉ có 5 đồng thôi à. Chiếc vòng hoa này của chú vừa cũ vừa rất mẻ nhưng giá lại cao như vậy. Chú đừng tưởng con còn nhỏ mà gạt con không mua nữa đâu. Thấy những người xung quanh đều đang nhìn mình với ánh mắt khinh khi, người bán hàng cũng bắt đầu cảm thấy có chút áp lực. Hơn nữa, 10 đồng tính ra cũng đã đời rồi. Nên là ông ta vội vàng, giả vờ, nhằn nó nói. Thôi được rồi, 10 đồng thì 10 đồng. Chú thấy còn dễ thương, nên là chú bán lỗ cho con đấy. 10 đồng có thể mua được rất nhiều kẹo, 5 đồng thôi được không chú? Dương Tử My chớp chớp mắt, hồn nhiên, ngây thơ, dễ thương của mình, nhìn người bán hàng kia. Thấy ánh mắt của cô, người bán hàng kia cảm thấy nếu không bán cho cô thì cũng như phạm tội gì đó vậy. Thôi được rồi, 5 đồng thì 5 đồng. Vừa nói, ông vừa nhét chiếc vòng hoa vào tay Dương Tử My, vẻ không cảm tâm. Dạ vâng, cảm ơn chú. Dương Tử My mừng rỡ, lấy ra 5 đồng trả cho ông ta, sau đó cầm chiếc vòng rời khỏi. Cô vừa đi vừa tìm xem rốt cuộc là tại sao chiếc vòng lại phát sáng. Nhưng cô tìm mãi mà cũng không phát hiện được gì ở trên chiếc vòng đó kỳ lạ cả. Mặc hiền trên phố Văn Lai có khu dành riêng cho việc giám định đồ cổ. Ở đây có giám định sư chuyên nghiệp giúp giám định miễn phí cho khách hàng. Mỗi ngày có rất nhiều người đem theo những món đồ cổ mà mình mua được đến đây nhờ chuyên gia giám định hộ.

Cạnh bên cũng có nhiều người cười ồ lên, họ cảm thấy Dương Tử My là một cô bé rất thú vị. Nhưng Dương Tử My cũng chẳng thèm để ý đến bọn họ, chờ có kết quả giám định xong, xem ai còn dám cười cô nữa không. Những món đồ giám định trước cô đều là đồ giả. Bình hoa bằng sứ thanh hoa trị giá 5.000 của người lúc nãy cười cô cũng bị giám định sư nói là đồ sứ giả thanh hoa thời nguyên. Giá cao lắm cũng chỉ 100 đồng. Nghe giám định sư nói xong, người đó tức đến nỗi đập vỡ ngay chiếc bình trước mặt mọi người. Dương Tử My bé nhỏ đứng trước chiếc bàn cao cao trước mặt giám định sư. Giám định sư chỉ có thể nhìn thấy một bàn tay bé nhỏ trắng trắng đang giơ một chiếc vòng hoa lên. Giám định sư thấy vậy, bèn đứng dậy cúi đầu nhìn Dương Tử My. Chú ơi, chú xem dùm con cái nhá. Dương Tử My giọng nói non nớt. Giám định sư vốn định bảo cô về nhà chơi, nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng hoa cô đang giơ lên kia, thì cảm thấy nó có gì đó rất đặc biệt, nên cũng tiện tay đón lấy và xăm soi kỹ lưỡng. Giám định sư càng xem thì càng kinh ngạc, tiếp đó liền lấy một quyển sách dày ra xem đi xem lại rất nhiều lần. Thái độ của giám định sư khiến những người đứng xem chung quanh cũng bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ. Không phải đấy chứ, chẳng lẽ cô bé này mua được đồ thật à? Nghe nói mua có 5 đồng thôi, không phải là đồ thật đấy chứ. Một đứa con nít nhỏ tuổi như vậy thì hiểu cái gì chứ? Tôi không tin là cô bé may mắn đến vậy. Cô bé có thể mua được đồ thật dễ dàng như vậy, thì chúng ta làm sao làm ăn được đây? Cũng khó nói lắm, thấy sắc mặt của Tống Đại Sư có vẻ rất đăm chiêu. Lúc nãy khi giám định chiếc đưa đồng kia cũng không căng thẳng như bây giờ. Mọi người bàn tán xôn xao, thấy giám định sư cứ xăm soi chiếc vòng hoa đó cả nửa tiếng mà vẫn không có kết quả gì, nên cũng bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn được nữa. Một lúc lâu sau, giám định sư cẩn thận cầm chiếc vòng hoa đó và hỏi Dương Tử My. Cô bé, cha của con, mẹ của con đâu rồi? Chú muốn trao đổi với họ một chuyện. Có chuyện gì, chú cứ trao đổi với con là được rồi. Đây là món đồ con tự mua, không liên quan gì đến cha mẹ con cả. Hơn nữa, cha con bị gãy chân đang nằm trong bệnh viện, nên cũng không đến đây được. Chuyện này phải trao đổi với người lớn mới được. Nhà con còn có người nào khác không? Hay để chú gọi điện thoại cho họ đến nhá. Có phải chú muốn nói chiếc vòng hoa này là đồ thật không ạ? Giám định sư gật gật đầu. Mọi người xung quanh bỗng nhiên đều thở mạnh ra. Trời ơi, một món đồ giá trị 5 đồng lại là đồ thật. Cô bé này quả nhiên là may mắn. Tống đại sư, chiếc vòng hoa này rốt cuộc lai lịch thế nào? Tôi thấy nó cũng không có gì đặc biệt hết. Ông lão mua được chiếc lư đồng lúc nãy vẫn còn nán lại và hiếu kỳ hỏi. Đây là đồ đồng thời nhà Thương. Trước giờ, giới chơi đồ cổ chúng ta đều cho rằng kỹ thuật mạ vàng bắt đầu từ thời chiến quốc. Nhưng chiếc vòng hoa này hình như khiến chúng ta phải xem lại lịch sử của kỹ thuật mạ vàng. Giám định sư phấn khởi nói tiếp. Đây chắc chắn là một món đồ quý hiếm và cũng là phát hiện mang tính lịch sử trong giới chơi đồ cổ. Dương Tử My không hiểu ý của giám định sư cho lắm. Cô chỉ biết chiếc vòng hoa của mình có lịch sử lâu đời nên cũng sẽ rất giá trị. Vậy giá trị của nó bao nhiêu? Có người hỏi. Giám định sư lắc đầu nói. Món đồ này tôi không thể định giá được. Nếu ý nghĩa mở ra thời đại mới của nó được giới chơi đồ cổ thừa nhận, thì nó là một món đồ vô giá, có thể đấu giá rất cao. Nếu lấy giá của các đồ đồng nhà Thương khác hiện tại để tính, thì cũng khoảng 300.000. Mọi người lại thở mạnh một cái nữa. 300.000 đối với người đương thời mà nói đã là món tiền rất lớn. Giá nhà lúc đó là 200-300 đồng một mét vuông. 300.000 có thể mua 10 căn nhà diện tích 100 mét vuông. Nếu ở thời điểm hiện tại, thì đã thuộc hàng đại gia bất động sản rồi đấy. Thật không thể tin được, cô bé này lại may mắn đến như vậy. Mọi người nhìn chiếc vòng hoa đó với vẻ mặt trầm trồ ngưỡng mộ. Như thế, đó là một món đồ vô cùng quý giá mà tất cả bọn họ đều muốn mang về nhà. Đối với người thích chơi đồ cổ mà nói, thì có được một món đồ bằng đồng thời nhà Thương với kỹ thuật mạ vàng xưa nay hiếm có như thế, thì cũng không khác nào họ đang sở hữu một món báu vật vô giá. Mọi người vừa ngưỡng mộ, nhưng cũng vừa có chút cảnh tị. Tông Huyền nhìn Dương Tử My lại nói, cô bé, chiếc vòng hoa này của con rất quý hiếm, con còn nhỏ nên chú muốn trao đổi với người nhà con để mua lại. Giờ con có thể cho chú biết điện thoại nhà con được không? Tống Huyền là một người kinh doanh chân chính nổi tiếng, xưa nay chưa từng gạt ai, kể cả con nít, thế nên uy tín cũng vang xa trong giới kinh doanh. Lúc nãy, Tông Huyền hoàn toàn có thể không thừa nhận giá trị của chiếc vòng hoa này, sau đó có thể dùng 100-200 đồng hoặc nhiều nhất là 1.000 đồng để mua lại chiếc vòng của Dương Tử My. Nhưng Tống Huyền không làm như vậy, bởi vì nếu làm thế là đi ngược lại với nguyên tắc làm người của anh. Nhưng bây giờ, anh cũng không yên tâm đưa chiếc vòng quý giá đó cho Dương Tử Mi. Anh lo là sẽ có người nổi lòng tham và sẽ cướp mất chiếc vòng này. Ngoài ra, anh càng không thể giao dịch với một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi. Cha của con đang ở trong bệnh viện, nhưng chú có thể nói giá trước với con. Kiếp trước, Dương Tử Mi đã lê la ở đây rất nhiều lần, nên cô biết Tống Huyền là người rất có uy tín. Vì thế, cô cũng vô cùng yên tâm khi trao đổi với anh. Con có thể quyết định sao? Đây là món đồ con mua được, con muốn làm sao với nó? Cha của con cũng sẽ không nói gì đâu. Tống đại sư cứ đưa ra giá tốt một chút cho con là được. Con nhận được tiền sẽ mang về, đưa cho cha của con. Tiệm của chú vừa nhỏ lại vừa không có lời, nên là cũng không thể đưa ra giá quá cao cho con được. Chú nhiều nhất cũng chỉ có thể đưa ra giá 350.000 thôi. Tống Huyền nghĩ một chút rồi mới nói, anh tuy là người thành thật, nhưng cũng là người làm ăn, nên giá anh đưa ra không cao cũng không thấp, để hai bên có thể thương lượng giá cả đến khi cả hai đều thấy hài lòng. Tôi trả 400.000. Bên ngoài đột nhiên có giọng của một người lớn tuổi truyền vào. Mọi người quay đầu nhìn ra cửa thì thấy một ông lão dẫn theo một đứa bé trai bước vào. Nhìn thấy đứa bé đó, Dương Tử Mi bất giác mở to mắt nhìn. Đứa bé kia không ai khác chính là Mẫn Cương, người mà kiếp trước cô thầm thương trộm nhớ. Lần trước, lúc ngồi xe về nhà, cô đã gặp qua một lần. Lần này không ngờ lại có thể gặp lại ở đây. Tuy nhiên hiện tại, Dương Tử Mi nhìn Mẫn Cương với tâm trạng và ý nghĩ của một cô gái 28 tuổi, nên cô có cảm giác rất kỳ lạ. Mẫn Cương hình như cũng nhận ra Dương Tử Mi, nên vừa vào tới đã lẻ lưỡi nhát ma cô. Dương Tử Mi không hiểu tại sao mỗi lần Mẫn Cương gặp cô đều lẻ lưỡi nhát ma cô cả. Ông Mẫn sao? Tống Huyền tuy không vui nhưng thái độ vẫn luôn tỏ ra kính trọng và lịch sự. Mẫn Ngọc Lâm là tỉnh trưởng đã về hưu và rất có thế lực ở thành phố A, nên cũng không phải là người có thể đắc tội được. Hơn nữa, giao dịch trong giới chơi đồ cổ trước giờ đều có quy tắc là ai ra giá cao thì người đó thắng. Mẫn Ngọc Lâm tiến vào và kẽ cúi đầu chào, nhưng ánh mắt thì lại nhìn chằm chằm vào chiếc vòng hoa trên tay Tống Huyền. Mẫn Ngọc Lâm là người đặc biệt say mê các món đồ đồng thời nhà thương. Lúc nãy, ông đứng bên ngoài, nghe Tống Huyền nói chiếc vòng kia chính là một món đồ đồng với kỹ thuật mạ vàng trước nay chưa từng được nhắc đến trong lịch sử cổ vật, nên đương nhiên, ông không thể bỏ qua món đồ quý giá như thế. Hơn nữa, mấy năm nay, giá cả của đồ đồng thời nhà thương cứ tăng lên liên tục không giảm. Nghe có người ra giá 400.000, những người xung quanh càng xôn xao hơn và cũng không ngừng tiếc rẻ số mình không được may mắn như thế. Nếu ra giá 450.000 thì Tống Huyền cũng có thể chấp nhận giá này, bởi vì dù sao thì giá trị của chiếc vòng hoa kia trong tương lai có thể sẽ trở nên vô giá, nên Tống Huyền hoàn toàn có thể dùng nó làm bảo vật trấn tiệm. Nhưng Tống Huyền cũng biết Mẫn Ngọc Lâm là người say mê đồ cổ thời nhà thương, đồng thời cũng là một người bụng dạ hẹp hòi, nhỏ nhen, có thủ át báo. Thế nên nếu anh ra giá cao hơn để tranh chiếc vòng đó với Mẫn Ngọc Lâm thì chắc chắn sẽ bị ông ấy báo thù. Nghĩ như vậy nên Tống Huyền cũng đành từ bỏ cơ hội mua được món đồ cổ vô giá kia. Anh tiếc rẻ quay sang nói với Mẫn Ngọc Lâm. Đây là chiếc vòng của cô bé này, ông vẫn muốn mua thì có thể trao đổi riêng với cô bé. Dương Tử Mi thấy được sự tiếc rẻ của Tống Huyền, đồng thời cũng thấy được lòng tham của Mẫn Ngọc Lâm đối với chiếc vòng hoa của mình. Cô không ngờ rằng chơi đồ cổ lại có lời nhiều như thế, thậm chí cô cảm giác chơi đồ cổ kiếm tiền còn nhanh hơn cướp ngân hàng. Hơn nữa, còn là một giao dịch hợp pháp đàng hoàng. Lúc trước, Dương Tử Mi muốn đầu tư vào đất đai, nhưng bây giờ, nếu đầu tư vào đất đai, thì lợi nhuận cũng chỉ gấp 100 lần giá vốn. Hơn nữa, còn phải nhờ chính sách này nọ. Nếu như vậy, chỉ bằng mở một tiệm đồ cổ cho cha cô làm chủ tiệm, vậy thì cả nhà cô chắc chắn không cần lo lắng vấn đề sinh kế hàng ngày nữa. Chiếc vòng hoa kia lại có ý nghĩa thời đại quan trọng như vậy, vậy thì 400.000 cũng không đáng là bao. Nghĩ vậy nên Dương Tử Mi liền nói với Mẫn Ngọc Lâm, 500.000, nếu ông muốn mua thì con bán cho ông, còn không thì còn tạm gửi nó lại Mặc Hiền để bảo quản. Nghe xong, chân mày của Mẫn Ngọc Lâm giật nhẹ, còn những người xung quanh thì trố mắt, há miệng nhìn Dương Tử Mi như nhìn người ngoài hành tinh. Họ cảm thấy cô bé này quả nhìn mạnh miệng thật. Nhưng quan trọng hơn là, họ không ngờ một cô bé chỉ mới 5 tuổi như thế mà đã có nhận thức rất rõ ràng về tiền bạc. con cái của họ bằng tuổi như Dương Tử Mi còn chưa biết tiền là thứ như thế nào, ngay cả đồ đó còn không biết mua nữa là. Còn Dương Tử Mi đây, một cô bé mới chỉ 5 tuổi thôi mà đã biết giao dịch làm ăn với số tiền mấy trăm ngàn như thế. Ánh mắt của mọi người bắt đầu đổ dồn về phía Dương Tử Mi. Khi nhìn kỹ cô, họ mới phát hiện da của Dương Tử Mi trắng, lóng lánh như sứ. Giữa trán có một vết bớt màu đỏ, nhìn vô cùng sinh động. Ánh mắt thì chín chắn trưởng thành, hoàn toàn không tương thích với độ tuổi hiện tại của cô. Ánh mắt đó khiến cho họ cảm thấy cô là một người trưởng thành trong hình hài của một đứa trẻ. 480 ngàn, Mẫn Ngọc Lâm nghiến răng trả giá. 500 ngàn, chắc giá, muốn mua hay không tùy ông. Dương Tử Mi khẽ cười nói tiếp. Ông Mẫn, tục ngữ có câu, ngàn vàng có mua được niềm vui. Nếu ông vì tiếc 20 ngàn mà rước nỗi bực mình về cho mình, thì đến lúc đó có hối hận cũng muộn. Câu nói này của Dương Tử Mi đánh trúng tử huyệt của Mẫn Ngọc Lâm. Đúng như vậy, đã chịu trả giá 480 ngàn rồi, thì còn tiếc gì 20 ngàn nữa chứ? Lỡ như bị người khác mua mất, thì ông hối hận cũng đã muộn. Chỉ là ông không tài nào hiểu được, một cô bé còn nhỏ như vậy, tại sao lại có thể thông minh, tinh tưởng như thế? Thấy dáng vẻ của Dương Tử Mi cũng cỡ tuổi cháu ông, trong khi cháu ông suốt ngày chỉ biết đòi mua siêu nhân biến hình, mua xe đồ chơi thôi, quả thật khác biệt rất lớn. Thôi được rồi, 500 ngàn. Mẫn Ngọc Lâm chỉ còn biết gật đầu chịu giá. Dương Tử Mi cười tươi như hoa, một món đồ cô chỉ mua với giá 5 đồng, rồi biến thành 500 ngàn đồng. Quả nhiên khiến người ta nằm mơ cũng phải mỉm cười. Những người xung quanh tiếp tục canh tị các kiểu. Tin một bé gái mua được đồ cổ giá hời cũng nhanh chóng chuyển khắp phố đồ cổ, gây xôn xao dư luận. Còn người bán hàng bán chiếc vòng hoa với giá 5 đồng kia cho Dương Tử Mi khi nghe được tin đó cũng vô cùng tỏ ra tiếc rẻ. Tuy nhiên, cũng nhờ như thế mà gian hàng của ông khách kéo đến lượm lượp. Ai cũng muốn mua hàng của ông, thế nên ông muốn trả giá cao cỡ nào cũng có người mua, tiền ông kiếm được cũng khá khá. Nhưng khi bọn họ đem đồ mình mua được đến giám định thì đều là đồ giả cả, nên bọn họ cũng chỉ biết chép miệng mà than rằng sao mình lại không may mắn được như thế. Dương Tử Mi nhìn tờ chi phiếu trị giá 500 ngàn do Mẫn Ngọc Lâm đưa cho, trong lòng vô cùng phấn khởi. Vào năm 1992, số lượng triệu phú vẫn còn rất ít, cả thành phố A cũng không có mấy người. Nhưng Dương Tử Mi lại có được 500 ngàn chỉ trong phút chốc thôi, nên cô cũng có thể được gọi là đại gia rồi. Với số tiền này, cô có thể mua nhà ở thành phố, có thể giúp cho cả nhà cô có đủ cơm ăn áo mặc, không cần phải suốt ngày canh cánh nỗi lo cơm áo gạo tiền nữa. Dương Tử Mi nhảy chân sáo trên đường về bệnh viện. Tống Huyền lo cô có nhiều tiền như thế, sợ kẻ xấu làm hại cô, nên cũng tốt bụng đưa cô đến bệnh viện gặp cha của cô. Đương nhiên, anh cũng muốn xem là cha mẹ như thế nào mà lại nuôi dưỡng được một đứa trẻ thông minh, lành lợi như cô vậy. Khi Dương Thành nhìn thấy tờ chi phiếu trị giá 500 ngàn kia, ông kinh ngạc đến mức chút nữa là ngã xuống giường. Anh Tống, đây không phải là thật đấy chứ? Dương Thành hai tay run run cầm tờ chi phiếu cẩn thận hỏi lại. Thế Dương Thanh, Tống Huyền có chút thất vọng. Người đàn ông trước mặt anh là một người gầy gò và nhìn rất yếu ớt, có thể nói là một người nông dân điển hình. Thấy dáng vẻ của Dương Thanh cũng không phải là hạng người thích giả vờ ngu ngốc gì, nên Tống Huyền vẫn không hiểu được một người như Dương Thanh làm sao lại có thể nuôi dưỡng được một đứa trẻ lanh lợi thông minh như Dương Tử Mi kia chứ. Ông Dương, là thật đấy. Đó là số tiền bé Tử Mi kiếm được nhờ mua được đồ cổ thật đấy. Tống Huyền vừa nói vừa nhìn sang Dương Tử Mi đang đứng bên cạnh. Đột nhiên, anh có cảm giác người đang đứng bên cạnh anh kia không phải là một cô bé 5 tuổi mà là một cô gái trưởng thành. Nhưng khi chớp mắt nhìn lại thì vẫn chỉ thấy một cô bé 5 tuổi mắt to tròn đang đứng đó. Khi ánh mắt của anh nhìn thẳng vào ánh mắt của Dương Tử Mi, đột nhiên tim anh đập mạnh. Anh cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ khiến tim anh thắt lại. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại có tâm trạng như thế. Ngày sau đó anh nói với Dương Thanh. Ông Dương, tôi rất thích con gái của ông nên muốn giữ cô bé lại theo tôi học tìm hiểu về đồ cổ. Không biết có được hay không? Ồ! Dương Thanh nghe xong kinh ngạc nhìn Tống Huyền. Dương Thanh biết thân phận của Tống Huyền bởi vì mỗi lần đến thành phố A, Dương Thanh cũng thích đi dạo phố đồ cổ. Mặc Hiên là tiệm đồ cổ lớn nhất ở thành phố A. Tống Huyền không những là chủ tiệm mà còn là giám định sư nổi tiếng, uy tín và được nhiều người trong giới chơi đồ cổ sùng bái. Một người nổi tiếng như thế lại muốn nhận con gái mình làm đệ tử sao? Không chỉ Dương Thanh, ngay cả Dương Tử Mi đứng cạnh cũng vô cùng kinh ngạc. Kiếp trước, Tông Huyền còn không thèm ngó ngàng gì đến cô. Còn cô thì ngược lại, cô cứ vừa bày hàng, vừa nhìn anh cắm cúi giám định đồ cổ. Lúc đó, cô thấy ông chú trung niên này rất cẩn thận và nhỏ nhã. Đương nhiên, hiện tại Tống Huyền không phải là ông chú trung niên nữa, bởi vì thời gian đã quay trở lại 23 năm trước, nên lúc này Tống Huyền cũng chỉ khoảng 30 tuổi thôi. Tống Huyền của 30 tuổi có dáng người rong ròng cao, tư thái ung dung, nhỏ nhã như các nhà nho, nhưng đồng thời cũng có sự tinh tường của người làm ăn. Nếu như dùng cặp mắt và quan điểm của một cô gái 28 tuổi để đánh giá, thì Tống Huyền là người không kém cạnh ai, nhất là dáng vẻ chăm chú, chuyên tâm lúc giám định đồ cổ. Thế ngành đồ cổ có thể kiếm được nhiều tiền như thế, nên Dương Tử My cũng muốn học. Tuy cô có thể nhìn thấy vật khí của đồ cổ, nhưng lại hoàn toàn không hiểu gì về giá trị cũng như lai lịch của chúng. Thế nên, nếu cô muốn đi theo ngành nghề này, thì cũng phải bỏ công sức ra tìm hiểu mới được. Nhưng mà hiện tại, cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết được huyền học mà sư phụ dạy cô. Cô cũng không biết là nửa năm sau đó, kiếp nạn cửa tan nhà nát kia của mình có được thay đổi hay không. Khi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi kiếp nạn kia, cô vẫn không muốn rời xa người thân của mình. Nghĩ như vậy nên Dương Tử My vô cùng cảm kích nói với Tống Huyền. Cảm ơn chú đã yêu mến con như vậy. Con cũng rất muốn theo chú tìm hiểu đồ cổ, nhưng phải làm một năm sau mới được. Tống Huyền nghe cô nói giọng chín chắn chân thành như thế. Anh cũng nhìn cô một hồi lâu, sau đó mới gật đầu nói. Được rồi, chú sẽ chở con. Khi Tống Huyền nói câu chú sẽ chở con, ánh mắt giọng điệu, nét mặt của anh như đang nói câu, anh sẽ chở em với người yêu của anh vậy. Một câu nói vô cùng tình cảm. Dường như cũng cảm nhận được tình cảm của Tống Huyền, nên trái tim của một cô gái chưa từng trải qua mối tình nào ẩn giấu trong hình hài của một đứa trẻ 5 tuổi của Dương Tử My bất giác loạn nhịp, hai tay của cô ửng đỏ. Thấy gương mặt trắng như sứ và dễ thương của Dương Tử My bất chợt ửng đỏ như vậy, Tống Huyền liền đưa tay xoa xoa mái tóc đen nhánh của cô và cố ý lại lặp lại câu nói lúc nãy. Chú sẽ chở con. Mặt của Dương Tử My càng đỏ hơn và vội vàng né tránh bàn tay đang xoa tóc cô của Tống Huyền. Dương Tử My tiễn Tống Huyền đến tận cổng bệnh viện. Tống Huyền đi được vài bước lại quay đầu lại cười và nói với cô. Lần sau nếu có đến đây, nhớ đến Mạc Hiền trời nha. Đúng lúc ấy, một vệt nắng chiếu đến chỗ Tống Huyền, khiến gương mặt của anh như đang được một vầng kim quang bao quanh, làm cho nụ cười của anh dường như càng hiền lành và tươi tắn hơn. Dương Tử My đứng đó thẫn thờ nhìn anh, người mà cô từng nghĩ thuộc một thế giới khác với mình, người mà cô không thể với tới, giờ lại mỉm cười thân thiện với cô. Cô đột nhiên cảm thấy được trùng sinh quả thật là điều kỳ diệu nhất trên đời. Dương Tử My gật đầu, vậy vẫy tay với Tống Huyền, sau đó quay vào bệnh viện. Tống Huyền nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô dần mất hút sau cổng bệnh viện. Anh bỗng thấy tim mình trống rỗng, một cảm giác rất khó diễn tả thành lời. Anh đưa tay sờ vào tim mình và cảm thấy kỳ lạ, tại sao mình lại có cảm giác như thế? Không lẽ một người 30 tuổi như anh lại có tình cảm đặc biệt với một đứa bé chỉ mới 5 tuổi thôi sao? À, anh sao lại như vậy được chứ? Có lẽ là vì cô bé thông minh, đáng yêu quá, nên anh mới có cảm giác đặc biệt như vậy mà thôi. Tống Huyền xoay người lại, nhìn trong lòng có chút bối rối, nên anh quyết định đi bộ về Mạc Hiên. Ở Mạc Hiên, người đang chờ anh giám định đồ cổ hiện tại đã xếp thành một hàng dài thật dài. Thấy anh quay trở về, mọi người đều vui mừng được cầm món đồ trên tay của mình cho anh nhờ anh giám định dùm. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người muốn hỏi dò tin tức của Dương Tử My. Các câu hỏi về Dương Tử My, Tống Huyền chỉ cười mà không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Con à, rốt cuộc là con đã làm gì mà lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Không phải là con đã dùng thủ đoạn gì để gạt tiền của người khác đấy chứ? Thế Dương Tử My quay vào, Dương Thành chất vấn ngay. Chà à, là con may mắn mua được đồ cổ thật mà, nhưng không làm gì hết cả. Dương Tử My chớp mắt nhìn Dương Thành, nói tiếp. Cha ơi, con nghĩ kỹ rồi, nếu mình đầu tư vào đất, tuy là có thể kiếm tiền, nhưng cũng rất phiền phức. Chỉ bằng chúng ta kinh doanh đồ cổ, chúng ta có thể mở một tiệm đồ cổ trong phố Văn Lai. Như vậy, sau này cả nhà chúng ta cũng sẽ không cần lo lắng đến chuyện cơm áo hàng ngày nữa. Con gái à, kinh doanh đồ cổ không phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Phải là người học vấn uyên thâm như Tống Đại Sư mới có thể làm được. Ít ra phải tinh thông đồ cổ, nếu không chắc chắn sẽ lỗ vốn. Lần này con có thể mua được đồ cổ thật với giá hời như thế, cũng là do may mắn thôi. Đừng suy nghĩ viển vông nữa. Nhưng mà Tống Đại Sư đã muốn nhận con làm đệ tử, vậy tại sao con phải chờ một năm sau mới nhận lời? Chả thấy con theo Tống Đại Sư học giám định đồ cổ vẫn tốt hơn nhiều so với theo đạo trưởng học mấy thứ xem bói mê tín kia. Dương Thanh nhìn Dương Tử Mi nghiêm giọng nói tiếp. Một đứa con gái sau này bị người ta mắng là bà đồng, thầy bói, lừa bịp này nọ, thì còn ra cái gì nữa? Hơn nữa, từ xưa đến nay, bói toán được xem như là tiết lộ thiên cơ. Những người làm nghề này sẽ phải gặp báo ứng, sẽ rơi vào tình cảnh ngũ tệ tam khuyết, độc cô, lẻ loi đến già. Cha không cần giàu sang phú quý gì, cha chỉ mong con có được một công việc đàng hoàng, để sau này con có thể vui vẻ sống, hạnh phúc sống mà thôi. Nghe cha mình dạy bảo như thế, Dương Tử Mi cảm thấy vô cùng xúc động. Đây là cha của cô, tuy không có tài cán gì, nhưng ông vẫn luôn thương yêu cô, mong những điều tốt đẹp nhất cho cô. Nếu như kiếp trước, ông không mất sớm, thì cô cũng không phải cô độc một mình, lang thang đầu đường xó chợ như thế. Ngũ tệ tam khuyết mà cha cô nói đến, cô đã cũng từng nghe sư phụ mình nhắc qua. Ngũ tệ chính là quan, quả, cô, độc, tàn, còn tam khuyết là quyền, tiền, mệnh. Cho nên, những thầy bói mà mọi người thường thấy, phần lớn đều là những người khiếm khuyết về thân thể và phải cô độc một mình suốt đời. Họ bị như vậy chính là do họ đã tiết lộ thiên cơ, thay đổi vận số, dùng sự may mắn của mình để giúp người khác tránh khỏi tai kiếp. Đương nhiên, những bà đồng thầy bói lừa bịp kia là ngoại lệ. Những người này chỉ biết dùng ba tấc lưỡi của mình, dùng những lời khuông sáo để mà lừa bịp người khác mà thôi. Như vậy cũng không tính được. Tiếng la hét của ai đó ngoài phòng bệnh đột nhiên truyền vào. Tiếng la đó khiến ma kêu quỷ hờn, khiến cho tất cả mọi người bất giác rùng mình, sợ hãi. Một vài người dũng cảm xông ngay ra ngoài, tìm hiểu xem là chuyện gì xảy ra. Mặc dù bị cha ngăn cản, nhưng Dương Tử Mi cũng lèn ra ngoài. Lúc cô chạy ra, chỉ thấy ở cuối hành lang có một người phụ nữ gầy gò, mặc đồng phục trắng của bệnh viện, đầu tóc rũ rượi đang khoa chân múa tay, là hét điên cuồng. Mấy cô y tá và bác sĩ thì đang vất vả giữ chặt chân tay của bà ta lại và tiêm cho bà ta một liều thuốc trấn tĩnh. Nhưng tất cả đều vô dụng, người phụ nữ kia vẫn la hét, vẫn múa máy tay chân một cách điên dại. Bên trong thân người gầy gò của bà ta cứ như là có một sức mạnh vô hình gì đó. Mấy cô y tá xông vào giữ chặt bà ta, nhưng cuối cùng bà ta cũng vẫn vùng ra được. Bà ta bỏ chạy lung tung trong bệnh viện. Người trong bệnh viện thấy bà ta xông tới, vội vã tránh hết vào một góc. Dương Tử Mi phát hiện có một luồng âm sát khí rất nặng bao trùm lên người phụ nữ này, nên thần trí của bà ta mới điên loạn như thế. Vì nhìn quá chăm chú, nên cô không phát hiện mình đang đứng ngay giữa đường. Khi người phụ nữ điên kia sắp tông phải cô, đột nhiên một cánh tay của ai đó giơ ra kéo cô vào. Cô lảo đảo người rồi ngã vào lòng của người đó. Ấm áp và có mùi hương dễ chịu, quen thuộc. Ngốc thật, trên đầu cô truyền đến một câu trách mắng. Giọng nói đó là giọng nói của một thiếu niên đang tuổi mới lớn, nhưng lại vô cùng êm tai. Giọng nói như tiếng đàn viêu lông, êm dịu, khẽ rót vào tai Dương Tử Mi vậy. Cô ngẩng đầu lên chậm chậm mà nhìn, một đôi mắt to, dài, trong mắt long lanh cùng gương mặt khôi ngô, anh Tuấn đập vào mặt cô. Là anh ấy, tim cô đập liên hồi, từ sau khi tỉnh dậy trong khách sạn lần trước, cô và anh ấy không hề gặp nhau lần nào nữa. Không ngờ bây giờ lại gặp nhau trong bệnh viện. Nỗi vui mừng khôn xiết trào dâng trong lòng Dương Tử Mi. Cô bỗng nở nụ cười thật tươi nhìn anh. Thấy cô cười, anh tưởng như mình đang thấy một nụ hoa đang hé nở. Đôi tay đang ôm lấy cô càng siết chặt hơn. Thời gian gần đây, anh phát hiện mình lúc nào cũng nhớ đến thân hình bé nhỏ, mềm mại của cô. Tâm trí anh không quên được ánh mắt lấp lánh như sao, nhưng cũng không kém phần chín chắn của cô. Người phụ nữ điên kia lại bị vài cô y tá cao to giữ chặt lấy. Sau đó, họ dùng một chiếc mền mà trói chặt bà ta lại. Thả ta ra, thả ta ra, ta muốn các người phải chết. Người phụ nữ kia vẫn liên tục la hét điên loạn. Mẹ, mẹ ơi! Một tiếng gọi trong trẻo non nớt vang lên. Một bé trai vội vã vứt ngay siêu nhân biến hình trong tay mình và chạy ù đến, nhào vào lòng người phụ nữ đó rồi khóc òa lên. Bé trai đó chính là Mẫn Cương. Tần trí của người phụ nữ kia dường như hoàn toàn điên loạn. Bà ta không nhận ra con trai của mình. Bà ta không ngừng vùng vẫy, la hét, rồi đột nhiên giơ chân đạp mạnh vào ngực Mẫn Cương. Cô đạp mạnh đến nỗi Mẫn Cương té văng sang một bên. Mẫn Cương vừa đau vừa kinh sợ, nhưng vẫn tiếp tục ngồi dậy xông vào ôm chặt lấy chân của người phụ nữ kia và khóc càng to hơn, vừa khóc vừa nói. Mẹ ơi, mẹ đừng như vậy nữa, con là Tiểu Cương đây mà, mẹ ơi. Tiếng khóc của Mẫn Cương khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa. Họ cảm thấy tội nghiệp đứa trẻ mới mấy tuổi đầu đã phải chứng kiến cảnh điên loạn của mẹ mình. Tim của Dương Tử Mi cũng run lên, đau nhói. Nếu đứa bé trước mặt không phải là Mẫn Cương mà là một đứa trẻ khác, thì Dương Tử Mi vẫn cảm thấy vô cùng xót xa, bởi vì không ai thấu hiểu được hết nỗi đau mất người thân, đau đớn đến nhường nào như cô. Âm sát khí trên người mẹ của Mẫn Cương quá nặng. Dương Tử Mi không biết âm sát khí đó là điểm báo tử thần sắp đến, hay là vì người phụ nữ kia bị trúng bùa chú của các tướng sĩ nào. Hoặc cũng có thể do cơ thể của bà ta quá yếu đuối, nên khi đến một nơi có âm sát khí quá nặng như bệnh viện, thì bị âm sát khí nhiễm vào rồi bị hóa điên. Mẹ của Mẫn Cương bị trói lại, sau đó được tiêm thuốc trấn tĩnh và thuốc an thần liều mạnh. Sau khi bà ta chìm vào giấc ngủ, nhân viên bệnh viện liền khiêng bà ta vào phòng bệnh đặc biệt. Mẫn Cương ngồi ngoài cửa phòng bệnh khóc thút thít. Ai đi ngang qua thấy cũng hết sức đau lòng. Thiếu niên thấy Dương Tử Mi cứ nhìn Mẫn Cương với ánh mắt thường xót, liền dùng tay xoay mặt cô lại để cô nhìn mình. Sao anh, em lại ở đây? Dương Tử Mi và thiếu niên kia cùng đưa ra một câu hỏi. Hỏi xong, hai người kinh ngạc nhìn nhau. Dương Tử Mi cảm thấy buồn cười nên cúi mặt cười khúc khích. Em nói sao? Sao em lại ở đây? Thiếu niên kia hỏi. Vậy anh cho em biết anh tên gì? Trước cái đã. Lòng Trục Thiên, còn em? Tên hay ghê đây, em tên là Dương Tử Mi. Ừ, Tử Mi. Lòng Trục Thiên khẽ gật đầu. Nghe Long Trục Thiên gọi tên mình như vậy, Dương Tử Mi đột nhiên thấy tim mình có chút dao động. Cô lại ngước lên nhìn Long Trục Thiên. Đúng lúc ấy, Long Trục Thiên cũng đang cúi đầu nhìn cô. Đôi mắt to dài vô cùng thu hút của Long Trục Thiên như những ngôi sao lấp lánh ẩn hiện trong tim cô vậy. Dương Tử Mi vội vã tránh ánh mắt đó, sau đó vùng thoát khỏi tay Long Trục Thiên mà nói. Em muốn đến xem người phụ nữ kia thế nào. Bà ta hiện giờ rất giống anh lần trước, bị ẩm sát khí xâm nhập vào cơ thể. Em biết chuyện này sao? Nếu không biết thì lúc đó ai cứu anh chứ? Dương Tử Mi liếc Long Trục Thiên một cái, sau đó đi đến chỗ Mẫn Cương. Mẫn Cương vẫn đang khóc thút thít, thấy Dương Tử Mi đến, bèn dương đôi mắt ướt đẫm nước mắt và tội nghiệp kia nhìn cô, bực bội hỏi, định làm cái gì? Mình muốn xem mẹ của bạn thế nào thôi mà. Dương Tử Mi không thèm để ý đến thái độ khó chịu của Mẫn Cương. Cô nhờ Long Trục Thiên bế cô lên để cô có thể quan sát bên trong thông qua cửa sổ kính của phòng bệnh. Tuy bị ngăn cách bởi cửa sổ bằng kính, nhưng Dương Tử Mi vẫn cảm nhận được khí lạnh của âm sát khí tỏa ra. Cô bất giác rùng mình. Dương Tử Mi cố gắng tìm cho bằng được nguồn gốc của âm sát khí đó. Sau một hồi quan sát, cuối cùng cô cũng phát hiện trên tay mẹ của Mẫn Cương có đeo một chiếc vòng bằng huyết ngọc. Chiếc vòng đó màu đỏ thẫm như máu và sáng bóng. Tuy rất đẹp nhưng lại phảng phất một luồng khí màu đen rất kỳ quái. Dương Tử Mi thấy luồng khí màu đen kia tỏa ra từ chiếc vòng trên tay của mẹ Mẫn Cương. Sau đó dần dần lan tỏa và xâm nhập vào toàn thân của bà ấy. Hiện tại, trên thị trường chủ yếu có hai loại huyết ngọc. Một loại là đá có màu đỏ, chỉ có ở những vùng băng tuyết trên Tây Tạng. Loại đá này có cái tên gọi khác là cống giác ma ca. Mọi người quen gọi với cái tên là huyết ngọc cao nguyên. Vì loại đá này có màu đặc biệt nên mới có tên gọi như thế. Loại thứ hai là loại huyết ngọc mà khiến ai am hiểu về nó cũng sẽ cảm thấy khiếp sợ. Loại huyết ngọc này không chỉ đơn giản là một loại đá bình thường, mà nó quả thật là một loại đá thấm máu thật. Dù là phỉ thúy, thạch anh hay là hoàng ngọc, chỉ cần thấm máu thì cũng sẽ trở thành huyết ngọc. Huyết ngọc trong truyền thuyết vốn là một loại đá có liên quan đến xác chết. Tương truyền rằng đó là một loại ngọc được dùng để an táng theo người chết. Khi khập liệm, ngọc sẽ được nhét vào miệng của người chết. Nếu là người vừa mới chết không bao lâu, thì có thể miếng ngọc được nhét vào miệng kia sẽ trôi xuống cổ họng người chết và nằm trong các mạch máu bên trong xác chết. Mấy ngàn năm sau, máu thấm dần dần vào miếng ngọc đó và trở thành huyết ngọc. Thông thường, những miếng huyết ngọc này đều được tìm thấy trong cổ họng của các bộ xương người và cũng là một loại ngọc vô cùng quý hiếm. Giá của một miếng huyết ngọc như vậy ít nhất cũng vài ngàn đồng, nhiều nhất cũng vài triệu đồng. Chính nó là có giá trị cao như thế nên có rất nhiều nhà doanh nhân đã tạo ra huyết ngọc bằng cách làm tương tự nhưng cũng vô cùng bất nhân. Họ nhét ngọc vào miệng của những con chó, sau đó may miệng của chúng lại. Những con chó đó bị ngọc làm cho ngạt chết, xác của chúng sẽ được đem đi chôn. Mấy chục năm sau, họ sẽ cài cuột xác của những con chó này lên để lấy huyết ngọc. Nghe nói, dù là máu người hay máu chó cũng đều rất linh thiêng. Thế nhưng huyết ngọc hình thành từ máu chó có rất nhiều oán khí và sẽ gây ra nhiều bất lợi cho người đeo nó. Hiện tại sở dĩ có nhiều huyết ngọc như vậy là vì những huyết ngọc này đều được hình thành bằng phương pháp nhuộm màu nhân tạo. Những loại ngọc này không phải là huyết ngọc thật và đương nhiên cũng không linh như huyết ngọc thật. Ngoài ra hiện nay trên thị trường vẫn còn một loại huyết ngọc nữa, đó chính là bạch ngọc của Tân Cương. Loại ngọc này được nhét vào dưới lớp da của các con cừu để máu cừu có thể thấm dần vào ngọc. Mấy năm sau, người ta sẽ lấy những miếng ngọc đó ra và đem đi bán. Loại huyết ngọc này rất hiếm thấy xuất hiện trên thị trường bây giờ. Tiểu Cương, giọng trầm ấm của một người đàn ông vang lên. Dương Tử Mi quay đầu lại nhìn, tim cô bất giác như ngừng đập. Người đàn ông tướng dong dỏng cao, mặc bộ đồ tây lịch lãm, tóc chải gọn gàng, gương mặt điển trai, ánh mắt tràn đầy tình cảm, sống mũi dọc dừa, quay miệng lúc nào cũng như đang mỉm cười hiền hòa, đang đứng trước mặt cô, giống y như bản sao của Mận Cương mà cô biết ở kiếp trước. Cha, cha ơi! Mận Cương khóc òa lên, nhào vào lòng người đàn ông đó. Cậu ôm cha của mình, vừa khóc vừa nói. Mẹ bị điên rồi, phải làm sao đây? Con chỉ muốn mẹ thôi. Thì ra người đàn ông đó là Mẫn Thanh Hoa, cha của Mẫn Cương lúc còn trẻ. Chẳng tranh hai cha con lại giống nhau đến như thế. Mẫn Thanh Hoa ôm Mẫn Cương, sau đó ông lấy một chiếc khăn sạch mà từ trong túi quần nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Mẫn Cương và nói. Tiểu Cương, đừng có khóc, mẹ sẽ khỏi bệnh nhanh thôi. Ông ta ôm lấy Mẫn Cương và đau lòng nhìn chằm chằm với gương mặt đau đớn của người vợ vốn thanh tú xinh đẹp của mình đang nằm ngủ thiêm thiếp trong phòng bệnh đặc biệt. Ông ta không hiểu người vợ vốn rất dịu dàng, hiền hậu của mình, Hoàng Thu Nhàn, tại sao tối qua lại đột nhiên phát điên, cứ như là bị trúng tà gì đó vậy. Đang yên đang lành, tự nhiên tối qua lại xõa tóc, la hét inh ỏi, thậm chí còn đánh người nữa chứ. Con muốn mẹ, cha ơi, con muốn mẹ mau khỏi bệnh. Mận Cường lại khóc không ngừng. Còn có cách giúp bà ấy khỏi bệnh, Dương Tử Mi cất tiếng nói. Lúc này Mẫn Thanh Hoa mới chú ý là có người bên cạnh. Ông quay đầu qua nhìn, chỉ thấy một thiếu niên gương mặt khôi ngô nhưng cũng khá lạnh lùng, mặc một bộ đồ đen và một cô bé trạc tuổi con trai mình đang đứng bên cạnh hai cha con ông. Giọng nói vừa mới vang lên kia là của cô bé đó. Bị ánh mắt chứa chan tình cảm của Mẫn Thanh Hoa nhìn chăm chăm vào mình, Dương Tử Mi cảm thấy lòng mình có chút dao động, cứ như là Mẫn Cương mà cô quen ở kiếp trước đang nhìn cô vậy. Cô đột nhiên cảm thấy hồi hộp, lưỡi cũng bắt đầu líu xíu nói. Bà ấy bị trúng tà cho nên mới như vậy. Mẫn Thành Hoa kẽ chau mày lại. Mẫn Thành Hoa trước giờ vốn là người theo chủ nghĩa duy vật. Ông không tin những chuyện ma quỷ, tà thuật, mê tín gì cả. Hơn nữa, chuyện trúng tà này lại do một cô bé chỉ mới 5 tuổi nói ra. Thầy Mẫn Thành Hòa không đoái hoài gì đến lời mình nói, Dương Tử Mi cũng không biết phải làm sao mới được. Ông ta rất giống Mẫn Cương mà cô thầm thương trộm nhớ ở kiếp trước. Thế nên, trước mặt ông, cô vô cùng hồi hộp, đầu óc rối bời, không suy nghĩ được gì. Sự thông minh, lanh lợi thường ngày cũng biến đâu mất hết. Lúc này, điện thoại của Mẫn Thanh Hoa chợt reo. Ông bắt máy, sau đó chào mày nói. Cha, không phải cha cũng tin mấy chuyện chúng ta này nọ đấy chứ? Thần thế của chúng ta như vậy, làm sao mà cha có thể tìm đạo sĩ để làm phép được chứ? Người ta biết thì sẽ cười cho. Thôi, không mời đạo sĩ gì cả. Người ở đầu dây bên kia cũng không bỏ cuộc, nó liên tục không ngừng. Mẫn Thành Hòa cũng không tiện nói nhiều với người đó, nên chỉ đành nói một câu. Thôi thì tùy mọi người vậy. Nói xong, ông ấy lập tức tắt máy. Đúng lúc ấy,